Chương 526, Y Chỉ Dạ Cụ Đại Thuốc Bi Thảm. Cửu Vĩ Đêm. Vật phẩm, phó bản giấy thông hành, phó bản tên gọi, Cửu Vĩ Đêm tràng cảnh, phó bản, phó bản độ khó, SS hiệu quả. Sử dụng nên quyển trục có thể thu được một lần tiến nhập tràng cảnh, phó bản tư cách có thể dắt tiểu đội tiến nhập, nhiều người nhất cân nhắc 5 người phó bản tiến nhập điều kiện, thượng nhẫn, tổng thuộc tính đạt được 2.000 điểm thông quan thường cho, có tỷ lệ thu được cấp độ sử thi trang bị, cấp độ sử thi đạo cụ, S cấp sách kỹ năng chương này cấp độ sử thi khó khăn phó. Bản giấy thông hành, viên thanh có lẽ là thời điểm liền đã được đến. Bất quá ngại vì lúc đó thực lực hữu hạn, cho nên mới bị ngưng lại cho tới bây giờ nên phó bản có thể một người tiến nhập. Cũng có thể mang theo tiểu đội tiến nhập, hắn sở dĩ không có đơn soát, là bởi vì hắn biết loại này khó khăn phó bản phi thường làm đầu góc bên trong chẳng những sẽ tồn tại rất đa phần chi nhiệm vụ, hơn nữa có đôi khi còn có thể đột nhiên xuất hiện nào đó thời hạn nhiệm vụ, nếu như không đem những cái này thời hạn nhiệm vụ hoàn thành, phó bản sẽ thất bại, cho nên, vì để ngừa một phân bạn, bảo trì phó bản tối đa hạn chế 5 người tiểu đội đi vào là bảo đảm nhất 24, đương nhiên trong đó tự nhiên cũng có viên thanh muốn phó bản tối đại hóa lợi ích dự định, dù sao đơn soát chỉ có một phần chủ thưởng cho thế, nhưng mang một tiểu đội đi vào đây chính là sẽ thêm vào nhiều hơn 4 phần tưởng thưởng. Ở nghiệp đoàn trong kênh xác nhận hơn người cân nhắc phía sau, viên thanh liền dựa theo lão quý củ, trực tiếp hạ lệnh để bọn họ 4 người đến ỷ chỉ Kazumi sợi tiệm tập hợp, trong lúc ở chỗ nay hắn ở ỷ chỉ Kazumi sợi tiệm tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó bắt đầu hồi ức Cửu Vĩ Đêm ạ nỉm cốt truyện. Tuy nói bởi vì bọn họ những tờ lễ ơn này tham gia phó bản cốt truyện tuyến cũng không nhất định sẽ dựa theo ạ nỉm cốt truyện đi, nhưng bao nhiêu nhất định sẽ có chút trợ giúp. Phó bản giấy thông hành cũng chỉ có một tấm, hắn phải cẩn thận một điểm, nếu không rất có thể sẽ lãng phí. Chứng kiến viên thanh vừa tiến đến liền rơi vào trầm tư, ỷ chỉ giả cụ đại thúc nhất thời liền có chút mất hứng. Đệ ngũ nhan ở, nếu không tới tô mỉ, viên thanh lắc lắc đầu nói, không cần, ta hiện tại không đói bụng, không đói bụng. Nghe được hai chữ này, ỷ chỉ giả cụ đại thúc nhịn không được kéo ra khỏe miệng, em gái ngươi, ngươi không đói bụng tới chỗ của ta làm cái gì, lao tử nơi này là quán mì, cũng không phải là tạo điều kiện cho ngươi miễn phí nghỉ ngơi địa phương. Chứng kiến ỷ chỉ giả cụ đại thúc vẻ mặt không tình nguyện biểu tình, đứng ở một bên hệ rèm liền nhất thời cười cười nói, cha, nhân gia đệ ngũ nhan ở đại nhân tới tiệm chúng ta bên trong, đó cũng là cho chúng ta kéo nhân khi a, đây chính là cái sống chiêu bài. Ngươi nên vui vẻ mới đúng a, nhưng hắn không ăn mặt a, nếu là về sau người khác cũng giống như hắn, chỉ ngồi lấy không ăn mặt, chúng ta đây còn muốn hay không làm ăn. Ỷ chỉ giả cụ đại thúc vỗ tay một cái bên trong cái thìa, vẻ mặt không phải vẻ mặt cao hứng a, đại ca, cấp độ sử thi phó bản ta tới đúng lúc này, duy ta độc hào đột nhiên từ ngoài cửa vọt vào, bất quá bởi tốc độ quá nhanh, không có đúng lúc ngưng lại bị ngoài cửa bậc thang đẩy ta một cái, sau đó trực tiếp nhào vào phía sau quầy. Đem đang ở phách cái thìa ỷ chỉ giả cụ đại thúc đánh ngã trên mặt đất, ra ngươi tên hôn đàn này, cũng dám ngay trước đệ ngũ nha nở hổ cả tới đập mặt của ta quán, ta muốn giết chết ngươi. Ỷ chỉ giả cụ đại thúc đẩy ra duy ta độc hào, sau đó liền muốn giơ cái thìa hướng duy ta độc hào ném tới. Kết quả lúc này, lại một bóng người đột nhiên từ ngoài tiệm mặt chạy tới, cùng duy ta độc hào giống nhau. Bởi tốc độ quá nhanh, bị bên ngoài bậc thang đẩy ta một cái. Sau đó một cái phi phác. Lại đem đang muốn vung muông ỷ chỉ giả cụ đại thúc cho nhào tới trên mặt đất. Lúc này đây, bởi cái kia phi phát tới thân thể hình quá mức to lớn, quan hệ ỷ chỉ giả cụ đại thúc cái thìa trực tiếp bị áp cong. A, ta tổ truyền cái thìa, ta muốn giết ngươi. Nhìn trong tay đã bị áp cong cái thìa, ỷ chỉ giả cụ đại thúc nhất thời giận tí mặt, bàn cốt đứng lên, nhìn thoáng qua đang ở oán trách ỷ chỉ giả cụ đại thúc, sau đó trực tiếp quăng một túi tiền tệ đi qua. Lão bản, đây là thường cho ngươi, đừng kích động, một tô canh môi mà thôi, số tiền này có thể mua mấy trăm cái thìa. Ỷ chỉ giả cụ đại thúc nghe xong, lập tức chỉ vào bàn cốt cả giận nói, đây chính là cha ta truyền cho ta tổ truyền cái thìa, làm sao có thể dùng tiền tới, ở đâu sẽ cho ngươi một túi nhiều như vậy. Hôm nay lão tử tâm tình tốt, nếu không gặp phải ngươi cái dạng này người giả bị đụng đều là trước đánh một trận lại nói. Ỷ chỉ giả cụ đại thúc lời còn chưa nói hết, đã bị một túi trước mặt đập tới túi tiền một lần nữa nện xuống đất. Hai người các ngươi đừng làm rộn. 167 nhanh lên cho ỷ chỉ giả cụ đại thúc xin lỗi. Viên thanh thực sự xem không nổi nữa, vội vã xuất thủ ngăn lại cuộc nháo kịch này. Duy ta độc hào cùng bản cốt hai người này tuy là tại nhận giới cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là ở viên thanh trước mặt chính là hai cái đệ đệ, cho nên khi viên thanh nói ra cấp cho ỷ chỉ giả cụ đại thúc xin lỗi thời điểm, hai người bọn họ lập tức không chút do dự cho ỷ chỉ giả cụ đại thúc không không cùng xin lỗi. Đại thúc xin lỗi, lao bản. Ỷ chỉ giả cụ đại thúc lúc đầu đang ở nổi nóng, bất quá chứng kiến hai người này đột nhiên nói ấy nấy, lại thường chính mình một khoản không nhỏ tiền bồi thường, vì vậy cũng không có tiếp tục truy cứu. Xuống phía dưới hề rẻm vẻ mặt si mê nhìn viên thanh nói, đệ ngũ nhan ở đại nhân thật có khí phách ra, câu nói đầu tiên để hai cái này nhìn qua Tên thật là lợi hại cho cha nói xin lỗi một hồi cho khôi hài kết thúc cũng không lâu lắm. A Ma cùng Vương San San cũng trước sau đã tới nơi đây chứng kiến nhân viên đến đông đủ, Viên Thanh cũng không có lãng phí thời gian, lập tức tổ đội ngũ sau đó bóp chặt lấy ở trong tay phó bản giấy thông hành cửu vĩ đêm.